တရားကျင့်သုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတည်းသင်ကြံပွားများအထောက်သင့်တယ်တရားကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံမှအပြည့်အစုံကျင့်သုံးနိုင်ပါသီလအကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးနိုင်တယ်။သမာဓိအကျင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်တယ်။ဝိပဿနာပညာအကျင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်တယ်လို့။ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ပြည့်စုံသွားရင်အရိယာမဉ္ဇဉ်ပုံညာထိအောင်ရနိုင်ရောက်နိုင်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်တရားကျင့်သုံးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတ္တရာလက္ခတရား၄ပါးကိုရင်းတို့နောက်ရက်ဒီကဟောကြားခဲ့ပါရဲ့နောက်ဆုံးမရဏတတိသိခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်ခြင်းသိရင်တရားကိုဆင်ခြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကျင့်သုံးတဲ့ဘက်မှာစေဟာထက်တန်ပြီးတော့ဒီကတရားတွေလည်းပဲပြည့်စုံနိုင်တယ်သမာဓိတရားတွေလည်းပဲပြည့်စုံနိုင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေလည်းပြည့်စုံနိုင်တယ်အေယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နဲ့ပါပြည့်စုံပြီးတော့သွားနိုင်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ယောဂီများနဲ့သင့်တော်တဲ့အစောက်ရှောက်တရား၄ပါးကိုလည်းပဲတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပေါ့။ဒီဟာအာမထုတ်ခင်နှလုံးသွင်းရှင်ရှင်ပေါ့။၃မိနစ်၄မိနစ်၅မိနစ်လောက်ဘုရားနုဒတိဘုရားရဲ့ဂုံကိုရှင်ရှင်လားမောတ္တရွတ်ဆိုရင်လည်းပဲရပါမြင့်တာပွားတာအာလုံတ္တဝါတွေပြေရန်กินကြပါစေရှင်ရှင်ရဲ့กินကြပါစေကိုရှင်ရဲ့กินကြပါစေအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတော့သွားပါမြင့်တာဘာဝနာကုသိုလ်ဓမ္မရိကုသိုလ်ရမြင့်တာစိတ်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတော့ကိုယ်မှာရန်သူမရှိတော့အနောက်ဆက်ပြီးကျင်းပြီးတော့တရားကိုရှုမှတ်တော့သမာဓိတရားတွေဝိပဿနာဉာဏ်တွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်ဒါကြောင့်မို့အဲတရားရှုမှတ်ပွားများအထောက်တာဘုရင်တို့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံမှာအပြည့်အစုံအားထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့ရတဲ့အချိန်ရတဲ့ခွင့်ရေးလေးမှာဝိပဿနာတရားကိုလာပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်လို့ပါရမီပြည့်စုံပြီးတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရသွားရင်မိမိတို့အပယ်ရှင်ရဲ့မရောက်နိုင်တော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပုညာမရတော်မှမိမိတို့ပွားများအားထုတ်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေသမာဓိကုသိုလ်တွေဝိပဿနာပညာကုသိုလ်တွေကြောင့်အောက်တန်းနောက်တန်းကျတဲ့ဘဝမျိုးငရေတိစ္ဆာပိတ္တပြုရတဲ့ဆိုတဲ့ဘဝမျိုးကိုမကြရောက်နိုင်တဲ့နဲ့ကောင်းတဲ့သုတိဘုံဘွားတွေမှာချမ်းသာတာကျင်လည်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအရိယာမဉ္ဇဉ်ပုံညာဖြစ်အောင်ရနိုင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအကျိုးတရားလေးတွေကိုနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ရတဲ့အချိန်လေးတရားလာပြီးတော့အထောက်နိုင်ကြပါရမီကုသိုလ်တွေရှိခဲ့လို့ ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြင်းမြင်းရည်ရည်ပေါ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဓမ္မရည်တရားတွေရအောင်ဝိပဿနာပညာတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်လေးထားပြီးတော့ထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဝိရိယနဲ့တတိနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့ဉာဏ်လျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာမှမေးပေတယ်ဖြားဖို့ယူမဆက်ပဲနဲ့ကိုယ်အမှတ်ကိုယ်သာကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ညာလန်းတယ်ဘယ်လန်းတယ်ကြွားတယ်ဖြားတယ်ဘုံမို့ကြွားတယ်လန်းတယ်ဖြားတယ်အဲ့မှာအာရုံစိုက်ပြီးတော့ထားတော့စိတ်ကဒီလမ်းနဲ့ခိုက်တန့်လေးမှာပဲကပ်ပြီးတော့တည်သွားရင်အဲ့ဒါသမာဓိရပြီးတော့သွားပါသမာဓိကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့နေပါတိလကုသိုလ်တွေကမိမိတို့တိလဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြည့်စုံနေတော့ဒီလကုသိုလ်လည်းပဲရပြီးတော့သွားပါဓမ္မရီကုသိုလ်ရရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့လာမှာဖြစ်ပါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရင်ဒီရမဉာဏ်ပုံဉာဏ်လည်းပဲရပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးရှိပါလေတဲ့ဒါကြောင့်ကျွေးစားပြီးတော့အမတ်တိပါပြီးတော့တတိမလွတ်ခဲနဲ့ကျွေးစားအထုတ်သွားရင်တရက်ဆိုတရက်ကိုယ်အတွက်ကျိုးရင်ရတယ်ဆိုတာနားလည်ပြီးတော့ကျွေးစားအထုတ်ဖို့ပါလေ và liên quan đến cái việc thực hành thì chúng ta thấy rằng là muốn thực hành pháp thì chúng ta phải gặp thời kỳ có giáo pháp thì chúng ta mới thực hành được. Thì khi đó trong thời kỳ có giáo pháp thì có giới, có định và có tuệ. Và khi mà chúng ta thực hành được cái thiền quán Vipassana thì chúng ta có thể chứng đắc được đạo và quả. Và việc thực hành rất là quan trọng. Và ở đây, ngày hôm qua, Ngài đã giải thích cho chúng ta về bốn cái pháp để giúp chúng ta phòng hộ trước khi mà chúng ta ngồi thiền. Cái pháp thứ nhất đó là chúng ta niệm ơn Đức Phật. Và pháp thứ hai đó là chúng ta rải tâm từ. Và thứ ba là chúng ta quán thân bất tịnh. Và pháp thứ tư ngày hôm qua Ngài giải thích cho chúng ta đó là suy niệm về sự chết. Liên quan đến việc thực hành thì khi mà chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm thì chúng ta có được cái sự định tâm. Và khi mà chúng ta có được sự định tâm thì chúng ta mới thực hành được thiền quán. Và cái tuệ quán sẽ sanh khởi. Và khi tuệ quán sanh khởi thì chúng ta có thể chứng đắc được thánh đạo cũng như thánh quả. Và ở đây chúng ta mỗi ngày ít nhất là một lần trước khi mà ngồi thiền thì chúng ta để dành 5 đến 10 phút để chúng ta thực hành 4 cái pháp phòng hộ cho chúng ta. Thứ nhất là chúng ta niệm ơn Đức Phật thì niệm như thế nào? Thì chúng ta có thể đọc là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thì như vậy là chúng ta niệm ơn Đức Phật. Thì chúng ta để dành 2 phút hay 3 phút để thực hành cái niệm ơn Đức Phật. Và sau khi chúng ta niệm ơn Đức Phật rồi thì chúng ta rải tâm từ. Và tại sao chúng ta phải thiền tâm từ? Khi mà chúng ta thường xuyên hành thiền tâm từ thì chúng ta không bao giờ có kẻ thù. Và chúng ta lúc nào cũng được an vui. Và khi mà chúng ta có được cái tâm từ thì giúp cho tâm của chúng ta định tĩnh dễ dàng. chúng ta có được cái sự định tâm. Và từ cái định tâm này, chúng ta sẽ dễ dàng thực hành cái thiền quán. Và khi mà chúng ta thực hành được thiền quán thì chúng ta dễ dàng có được cái những cái trí tuệ phát sanh do sự thực hành thiền quán. Và khi mà chúng ta cố gắng thực hành thiền Vipassana hay còn gọi là thiền quán, thì chỉ khi nào chúng ta cố gắng thực hành thì khi đó với cái sự thành tựu của Ba La Mật và chúng ta thực hành một cách trọn vẹn như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chứng đắc thánh đạo cũng như thánh quả. Và khi mà hành giả chứng đắc được thánh đạo và thánh quả thì hành giả sẽ không có tái sanh vào những cái cảnh giới khổ, đó là địa ngục, súc sanh, Atula và ngã quỷ. Và khi mà chúng ta thực hành chánh niệm thì chúng ta có được samadhi hay còn gọi là định tâm. Và khi mà có định tâm thì chúng ta có thể thực hành được cái thiền quán Vipassana. Và khi mà chúng ta cố gắng liên tục thì chắc chắn những cái tuệ quán sẽ sanh khởi. Và đến đây, và với cái sự cố gắng thực hành thì chúng ta có được pháp, chúng ta nếm được hương vị pháp và chúng ta sẽ chứng đắc được thánh đạo cũng như thánh quả. Và với cái sự tinh cần nỗ lực cũng như chánh niệm, thì khi mà chúng ta có cái sự tinh cần nỗ lực và chánh niệm một cách liên tục, chúng ta không được để cho mất niệm, thì khi đó cái tuệ quán nó sẽ sanh khởi. Và ở đây, trong lúc mà hành giả ngồi thiền hay đi kinh hành, khi mà hành giả đi kinh hành thì chúng ta cũng cố gắng duy trì chánh niệm một cách liên tục. Khi hành giả niệm mặt bước, trái bước, chúng ta cũng ghi nhận mặt bước, trái bước. Và khi chúng ta dở đạp, chúng ta ghi nhận dở đạp. Và khi chúng ta dở bước đạp thì chúng ta cũng cố gắng duy trì chánh niệm trên cái đối tượng dở bước đạp, thì chúng ta sẽ thấy được những cái đặc tính và bản chất. Và ở đây, hành giả chúng ta thọ trì giới thì chúng ta có được cái thiện pháp trong cái việc thọ trì giới. Và chúng ta có được cái thiện pháp trong cái việc tu tập cái sự định tâm. Và khi mà chúng ta có được cái sự định tâm thì chúng ta có thể thực hành được cái thiền quán Vipassana. Và khi mà chúng ta cố gắng thực hành thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được thành tựu. Và từ từ với cái sự thực hành thiền quán này thì chắc chắn chúng ta sẽ chứng được, đắc được thánh đạo cũng như thánh quả nếu như Ba La Mật của chúng ta được thành tựu. Và do đó, hành giả phải cố gắng duy trì chánh niệm, chúng ta không được để mất chánh niệm. Ngay cả khi chỉ một ngày thôi, chúng ta cũng cố gắng duy trì chánh niệm trong một ngày. Và cái việc cần thiết của chúng ta là cố gắng thực hành, cố gắng duy trì chánh niệm. Đó là cái điều cần thiết đối với hành giả chúng ta đến đây. Hay đó, cảm ơn con Ayon Rui Sra Gà Rò Mẹ Rà Sì Nì Rà Chê Mì Rì Sì Nì Rà Khu Lò Đi Á Tô Bù Sra Gà Rò Kha Kha Tên Sì Nì Rà Mô Bà Bù Thà Thì Nà Rò Nè Tì Chông Bì Rò Thà Thì Nà Rò Đi Rè Khai Tàn Lì Mà Mà Chê Chà Nà Nè A Khuên Yê Rì Sì Bà ไอ้คนเยอะๆก็มีมีโดยะอยู่ไหนยะอะล้องก็วันตาเสียก้านอะล้องก็ชี้จู้เสียก้านถ้าอย่างอยู่ๆซาซาเนี่ยชุมะเลยปอบๆซาซาไม่ชุมะเพเน ตัวเนี่ยคามัตติเนี่ยยัดเนี่ยคามัตติเนี่ยยัดเนี่ยยัดเนี่ยท่านเนี่ยคามัตติเนี่ยท่านเนี่ยอุจจาระคามาโกยตะเพิ่นเนี่ยอี้ๆจะตัวเนี่ยอมุยาเลโกเมียนอองชุบมาตัวอยู่ กูโกไรตบมันเลนี่โกติ่งပြီးတော့ตွားစေတဲ့မှာအားရနှစ်တဲ့ပြီးတော့တရားအပေါ်မှာအားထုတ်ရတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့တွားနိုင်ပါလေတဲ့အဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ရတာဒါကြောင့် ကာမဂုဏ်တွေကအရင်မကြည့်ပဲနဲ့အရင်ကြည့်တဲ့အနေဖြင့်ထင်မြင်တာဟာတတ္တဝါတွေကိုလှည့်စားတဲ့သဘောပါအဲလိုသာသနာတကြီးနတ်ကသဘောပေါက်ပြီးတော့ဟာမိတ်ဆေဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေလှည့်စားတဲ့လှည့်စားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ လက်စားခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားပွဲကြီးကိုမလာနိုင်တာပဲစသည်ဖြင့်ကြံတွေးပြီးတော့စိတ်ပြန့်လွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားပေါ်မှာစွတ်စွတ်ဆက်ဆက်အာယုမရောက်နိုင်တော့ရသော်ဗျာဟောကြားတဲ့တရားမှာတရားရဲ့အဆုံးမှာပေါ့ မညာပညာကိုမရပဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေပါလေရင်းကြီးတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဟိမဝတ္တနတ်ကိုတတိယပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မာတိရတဲ့တော့မရပဲနဲ့အရိယာမညာပညာတိအောင်မရောက်နိုင်ပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သွားပါလေ Chúng ta thấy rằng là chúng ta thường sống trong cái dục lạc ngũ trần. Và tuy nhiên khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta thường xuyên có chánh niệm và chúng ta không bị cái dục lạc ngũ trần nó chi phối chúng ta. Việc thực hành của chúng ta thực sự có lợi ích khi chúng ta luôn luôn duy trì chánh niệm. Thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta chánh niệm thì chúng ta cái tâm của chúng ta không có nghĩ về những cái dục lạc ngũ trần. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, vân vân, chúng ta đều duy trì chánh niệm. Và khi chúng ta lễ Phật, vân vân, hay chúng ta đảnh lễ Ngài Thiền Sư, vân vân, thì chúng ta cũng duy trì chánh niệm. Và tất cả các hoạt động của chúng ta đều làm một cách chậm rãi và làm trong chánh niệm. Trong hoạt động hàng ngày của chúng ta thì khi mà chúng ta có chánh niệm như vậy, chúng ta sẽ thấy được những cái bản chất thực của các pháp. Và chúng ta luôn luôn để tâm và nhắc nhở chúng ta rằng hãy nên cố gắng chánh niệm. Chúng ta biết rằng tất cả chúng sanh thường đắm chìm trong cái ngũ dục. Do đó vị chư thiên Sattakiri ở câu chuyện vừa qua, Ngài đã giảng về cái câu chuyện. Thì vị chư thiên này khi mà nghe pháp của Đức Phật đã không có tập trung toàn tâm toàn ý của mình trong lúc mà nghe pháp. Và trong khi nghe pháp thì vị chư thiên Sattakiri này đã suy nghĩ về cái người bạn của mình. Và không biết cái người bạn của mình bây giờ ở đâu, không có hiện diện ở đây. Thì khi mà cái tâm suy nghĩ khởi lên như vậy thì làm cho cái tâm không có an trú ở trong cái thời pháp. Và do đó là cái vị này không có hiểu thấu đáo được cái bài pháp. Và cũng như không có chứng đắc được bất kỳ đạo và quả nào. Vì khi mà cái tâm phóng dật thì khi đó tâm không có sự định tâm. Do đó, cái vị này đã mất đi cái cơ hội ở chứng đắc đạo quả. Và Hemavata, vị chư thiên Hemavata này là bạn của chư thiên Satagiri, là cũng hay biết được, đã dùng cái chánh niệm và cái sự định tâm, và biết được là cái người bạn của mình cũng đang suy nghĩ về mình. Tuy nhiên, do là các vị này không, vị Hemavata không có hiện diện trong cái buổi giảng của Đức Phật, và vị chư thiên Satagiri lại không có tập trung toàn tâm toàn ý ở trên cái bài giảng, cho nên vị chư thiên Satagiri đã không thể chứng đắc được bất kỳ một cái đạo quả nào. Sư sư sai sai này đi ăn ở đây tôi cho. Tamari ya bi ro. Vipassana nhàn đi phi bi ro. Đoá bồng của lễ bê. Nào bài mà phụ yên rộ. Phó gia ya mà phi bà. À khu. Tamai sư gia đi ra của phó gia rè. À sâu mà. Thì mà vật đàn nạ. Tức là ngày chiến của tất nhiên là bí đỏ. Lâu ngồi dân đi là bốc của bọn. Tức là ngày chiến của nhà sọ phía của lễ bê. Khúc nhỏ sư chiến này. Nhà sọ phía hóa chá này tí á của lễ bê. Nga chá sư chiến này. Thả chào. Tức mấy sư của thấy khó bộ. Thế mà sẽ trả thịa hóa bí rạc khả mạ. Thế mà hồn đà bếc gồ. Dính mạ bí rạc. Thế khó lạ bà rạ. Thế là thế khó lạ rạ khả mạ. Tức đi học thế rạ mô bà bù. Vua. Nà bà lù mê nhì khí rạ trạ trạ. Tụ mạ chú yàm bà rì tà bì lê bè. Mía gì về sĩ bà. Bà bì chăng à mía mà rò ngá yà lọ. Sĩ rè lù bìa thà bà. Ây lù lá rè khà mà. Tà gô sĩ rè. Nà mì mì sĩ đò. Đi đàn. Đà rà mô bà bù. Sĩ yên lù. Mì yên lù. Cả lâu yên lù sà dì phim bòi. Phan sĩ yên bì lọ. Ở đây yên này có sĩ bí rõ. Tòa rẻ lộ. Thế mà ông đã bác gồm là rẻ lộ xua mà phía bà. Ở đây bình này có. Và như vậy chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nghe Pháp thì chúng ta phải cố gắng tập trung để tâm của chúng ta khi mà chúng ta nghe Pháp. Thì như vậy lúc đó cái tuệ quán Vipassana của chúng ta có thể phát triển, và chúng ta có thể chứng đắc được đạo quả khi mà chúng ta nghe Pháp. Và ở cái bài kinh Dhammacakkappavattana Sutta Chuyển Pháp Luân, khi mà Đức Phật Ngài giảng cái bài Pháp cuối cùng, thì Hemavata, cái vị chư thiên này đã hướng tâm và muốn cái người bạn của mình cũng đến để mà nghe Đức Phật thuyết Pháp. Và khi đó vị chư thiên này đã đi ra, và khi vị đó đi ra để mà muốn đến để tìm người bạn của mình, để mà mời người bạn của mình đến để mà nghe Đức Phật thuyết Pháp, thì khi mà vị đi ra như vậy, không phải vị chư thiên đó đi một mình, mà có cả 500 vị tùy tùng đi theo. Thì như vậy, cái vị Hemavata này, chúng ta thấy rằng cái vị này có một cái quyền lực rất là lớn. Và khi mà đi đến đâu thì tùy tùng rất là nhiều. Và không phải vị đó đi đến Đức Phật, chỉ là đơn giản đi, mà lúc đó trang hoàng rất là nhiều hoa, rất là nhiều những cái đồ quý để mà đến để đảnh lễ cũng như nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì mà ở đà đó mà thu lưu cha cha bọn bán đi bộ bọn nhà bộ tuy ra bộ tu mê sư tà tà kỳ rì nà nè nà mê dì nè bọn chuyên hàm bí tà tì nè nà tiểu bộ chênh bà bộ tuy tà tà kỳ rì nà bộ khó bộ bộ là thì mà ở đà gà nế bí đó trong bếp giáp của bọn tôi chú yên bây giờ đi nè thật là ghê bà tôi lấy bè cô nà xin yên nó miên yên nó cổ lô yên xa ra đi nè phán xin bí rõ thật là ra khí bà. Và ngài nói rằng ở đây thì cái vị vua của chư thiên, thì khi mà vị vua của chư thiên như vậy thì cái vị đó có cái quyền lực rất là lớn, cho nên khi mà chư thiên nghe được Đức Phật thuyết pháp như vậy thì đã cúng dường hoa đến Đức Phật. Thì khi đó vị Hemavata đã thấy hoa nở rất là nhiều, khi mà đi đến nơi ở của Đức Phật thì thấy rất là nhiều hoa, thì không biết là cái việc gì đã xảy ra và đã đi đến đỉnh núi để mà gặp bạn của mình, gặp cái vị chư thiên bạn. Ấy là thật là ra đây khả mà giá dù nhiều vào mà lá bí đó sâu mít giá sẽ biết đau chế mở lên sâu mít đẹp khả mà ở trên trên mê miá bí đó mê sư miá thị giá để xu rào vô tôi đi ra ra vào đây. Ấy là khả mà nà bí lưu sư tù yên là thị đẹp nam mình nhìn thấy sâu mi để khám mà thì mà vật đó nam mình ngắm thấy bị đó thì nó sa bị đó biểu cha mà à xí rồi ta đã biết nam mình thì mà vật đó đó mà ta khám mà mấy ông bố đấy bán để chú chú cha cha quên thông bị đó quên bị đó nên nhà vậy à lông ngủ tai nhà vậy đấy. Ấy lô tài ra đây tôi cháu chơi rõ nè nè biểu quên đi chín ba giá ảo lô biểu quên chỉ mới chín ba giá ảo lô chơi rõ ta ta bí lì nà mình vô là giáo bí rõ khó xú ra thiết bà rê lô thì mà vô ta nà gà ta ta bí lì nà gù biểu chá ra thiết bà. Và vị chư thiên Hemavata cũng đi đến để mà gặp vị chư thiên bạn của mình, đó là Satakiri. Và cả hai đã gặp nhau ở tại cái núi Satta. Và khi mà gặp nhau như vậy thì vị chư thiên Hemavata đã hỏi cái vị chư thiên bạn của mình là Satakiri rằng tôi chưa bao giờ thấy được hoa nở nhiều như vậy, giống như cái buổi lễ ở trên cảnh giới chư thiên này, thì nguyên nhân nào mà hoa được nở nhiều như vậy và nguyên nhân nào trang hoàng lộng lẫy như vậy? Ấy nô bán lễ thu lưu cha cha quên lễ trang hồ tí bà yê la lô ta ta bí lý nạc gà mê rô thì mà vật ta nạc gà lê bê mà đi lại chồng cô, chẳng bị đọt cho cha bà. Thì lo bán đi trước cha cha quên là hà. Thì mà quên là cho, nhà mà đã mâu phụ đấy. Thì lo cả lâu, thì các bà lâu mà chẳng là bị đọt. Mà quên là bố, à chú quên là cha là thiết bà đấy. Ấy lo quên là hà. Bà chẳng, xa chẳng nhà mâu bà bố. đó cả mà tam ma tam bồ tát nãy giờ thì à quên nó mua ra ha nãy là lão sinh này đi nhìn cái nhà già mà thì mấy sinh già thì à có họ già rồi mua đấy thì thế mấy già thì à rồi có họ già đấy là có phụ trợ đó áp chế bạn này ha cái lão cả lão mà quên đi rồi thì ở đâu cũng bù cho đấy anh ấy biết, quên đi vào đấy, cái là đi chơi mấy cái gì ở đâu hoa già luôn á, xí đâu có, mấy thứ gì ở đây tôi cho, à chú về cái gì ở bây giờ này là chỉ vào đấy, cha cháu, nhà sản phẩm của phụ nữ bây giờ, nhà sản phẩm cái gì ở đâu, nhà cha bố, xí đâu có là bây giờ thế khó chịu thiệt bà đấy luôn, nhà điều nhiều vậy, cao nghèo mà, rồi chín nhẽ, bây giờ biểu số bị rồi nhị giáp. Và khi mà Hemavata thấy được nhiều cái hoa đặc biệt nở rất là nhiều ở trong cái dịp này thì không biết cái nguyên nhân nào. Thì cái vị chư thiên bạn Satagiri hỏi là có bạn có biết cái nguyên nhân vì sao những cái loài hoa đặc biệt này nó lại nở nhiều như vậy hay không? Thì lúc đó Hemavata không có biết được. Và lúc đó vị Satagiri, vị chư thiên Satagiri đã nói lại cho bạn của mình rằng cả cái thế gian này đã có được vị Phật chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddha vừa mới chứng đắc được 2 tháng và ngài vừa giảng cái bài kinh chuyển pháp luân đầu tiên ngay tại vườn Nai, cho nên chư thiên đã đến để đảnh lễ Đức Phật và với những bông hoa thù thắng rất là nhiều và đi đến để mà đảnh lễ Đức Phật. Cho nên Hemavata trên đường đến để gặp người bạn Satagiri đã thấy được cái sự kiện này, đã thấy rất là nhiều hoa nở từ cái chỗ mình đi cho đến cái chỗ Satagiri ngủ thì có rất là nhiều hoa nở và chư thiên đến để mà lễ rất là long trọng. Thì khi đó vị bạn Satagiri đã nói về cái sự kiện đặc biệt này, đó là do vừa có vị Phật chánh đẳng chánh giác đã chứng đắc được 2 tháng và ngài vừa mới chuyển pháp luân. Và khi đó Hemavata chư thiên đã đến để mà đảnh lễ Đức Phật. Thế thì nó là ba bây giờ là sẽ gái biểu này là khá mà giả dụ mưu gà gà lý sử rẻ tất thế đầm mì bú ai đẻ trên gà gà lạ sử rộ lê đà bì rê mà quên bì rộ ai hê khá nì là bộ quên rộ và dù hoa gàng bộ ai là gì mà xử lý gì, chỗ nhà gì mà làm bù kiện bị lo, nề là cái gì mà, nhà chỗ nhiều à lề bên, lề bên thì ta chỉ cho, cái này là ngang ngang lề bên thì ta chỉ cho, bù lại thì khác, cá là thiên lý lo, cái cá lý số này, cái thế tâm ý à, nề là bên này mà thuê bị lo, nề nhà khác bị lo, nề vào. Tụi mà bố lý lê vốn lê bè xin yi bì rò nê rè khá chá rò hà rì khá chá mà nà nà u sgà bìo rà gù tù chá yà tù bà rà mì sì kè lù bà bè chá yà rà tù nà sù nì tù sgà tà hà tù lì bìo rè tà nò mò gù thè gàng ngì ngà bìo rè nà tì bìo rè sgà tà kì mà bè lù tôi sẽ thêm mà ayon pyu pi lo na shin pi lo ni ba de de tu ma ko ni la won le be chi pi lo ni ba de ayon ma so lo shin lo tu wa ta u bo paridan ni pi pi lo ni lo ni ta u le paridan ni ni le kha ka la nên những khả năng này, nãy để biểu đạt một giá giá rồi, ai dùng sai bị rồi thì nó thảo lý quá. Ai dùng mà tu nhiên đại học số sinh, tu ở nhà thông thường nhà bọn, sau con này này sinh sinh này, số một sau con này là,西康西巴人, rồi anh tu nhiên, cái đi đàn này, con này là cái này là về, tam mà bao gồm hậu bà u.Nào đây chị má, ta đã nói bảo nguyện yêu bí lọ, yêu pháp cao nè, đó là quyết định cả nhà sự đấy. Ý là gì ạ? Nhàn đà bà, nhàn đà đà bà, chị mẹ, cô không biết đi đàn đi chị bà. Và khi mà hai vị chư thiên nói chuyện với nhau, Satagiri hỏi, và he vị chư thiên Hemavata trả lời và lúc đó thì hai vị nói về cái ân đức của Đức Phật, vì sao có cái sự kiện chư thiên đến để mà đảnh lễ, và vị Satagiri đã thuật lại là do có Đức Phật vừa mới chứng đắc được chánh đẳng chánh giác và ngài đang thuyết giảng cái bài kinh chuyển pháp luân. Và lúc đó thì chư thiên Satagiri đã giải thích về cái ân đức của Đức Phật cho chư thiên bạn Hemavata được biết. Thì khi đó tại thành Yesajo thì cái người con gái của người nhà giàu tên là Kali, khi đó nghe được hai vị chư thiên nói chuyện với nhau thì biết được là khi mà nghe cái giọng nói này thì cái người con gái này biết không phải là cái giọng nói của người tầm thường, người bình thường, mà đây là giọng nói của hai vị chư thiên. Và tại sao cái người con gái này lại có được cái tâm, lại biết được hai vị chư thiên này đang nói chuyện với nhau là không phải người bình thường? Là vì do tục sinh bằng cái tâm gọi là cái tâm tâm nhân, cho nên là cái vị, cái cô gái này có trí tuệ. Khi đó thì cô gái khoảng chừng 16, 17 hay khoảng 19 tuổi. Và cái cô gái này cũng không phải là cái người bình thường. Do đó là cái khi mà nghe được giọng nói của hai vị chư thiên hỏi và vấn với nhau như vậy, thì cô gái biết được là hai vị chư thiên đang nói chuyện và đang nói về cái ân đức của Đức Phật. Thì khi đó ở tại cái Kuti Hương Thất Sô Ná, thì ở đây cái vị này đã chứng đắc được cái quả A-la-hán. Ai đó, ta đã ghi đi nắp cả, tu mấy sự hiếm áo vật đàn nắp vô, ta giả phía vô, tòa vi đó phụ nhỏ vô, thì anh nà chá vô, khá thà nê bè tu phê khó ra phía bàn, ít giả phá nà ra tò ụ bò thà tò, xa dì phía bò. Ta đi vô dư phá nê yên, thì chá vi đó, thì ta nám lê mà, tu lê tòa chó, khá đa nát đi vô rô phô yên rô mì yô sô rô vã vũ rê bê gô bê phô yên rô xin bia đoá mạ phê bán xê rô tà hê ma vật đà nà mê dì nê hà nhá sò phê á dì mê sê chà phê á vũ hô rô mù rê nê phê đê dô cháu bán lì gà lê bê mạ phô yên dê vũ chú gô bê phô yên dà vã lì xí rồi hết hiếm ăn hoa đàm hoa đàm hoa Chúng nó đưa ra đã tròn tuổi mà lễ bế à con luôn ban bế bên lớn cho quên đi ra vào đi. Thì các bạn đó mà lễ bế anh ấy đi à quên đi ra vào đi. Ê là gì hả? Thì mấy giấc giả đi ra rồi bố bố gió đấy anh ấy này quên ra là thế bà đấy. Nó bị rồi thì cái mấy sự giả đi ra đồ bố hỗ trợ để khám mà để mà rồi làm mấy gì rồi để mà mấy gì rồi mấy gì mà đơn này ông luôn về nhà ba nhà bia ba đấy ở đây làm mấy gì đấy để mà mấy gì đấy nói đi để mà đi phụ ông phụ vợ chồng lấy về nó cả gì hả? Thôn lên tàu bà bì rộ. Tài là bì rộ nê bà rê. Tụi bì rộ, cho chá bà. Và khi đó là vị chư thiên Satagiri đã đi đến để đảnh lễ Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp. Và đã mời cái người bạn của mình là Hemavata đi đến cũng đồng đảnh lễ và nghe pháp. Và khi đó vị Satagiri đã khởi lên cái bài kệ để mà tán dương cái oai đức, cái ân đức của Đức Phật. Tuy nhiên ngài không có đọc cái bài kệ ở đây, ngài chỉ giải thích cái ý nghĩa của bài kệ. Đó là cái nguyên nhân vì sao mà nhiều bông hoa lại nở rộ ở trên cái cõi trời cho đến cái cõi người. Và cái sự kiện rất là đặc biệt. Và cả thế gian này đều có cái đều có cái hương thơm của các loài hoa, những cái loài hoa đặc biệt là vì chư thiên đến để mà đảnh lễ Đức Phật cũng như nghe Đức Phật thuyết pháp. Cái bài kinh Triển Pháp Luân là cái bài kinh đầu tiên mà sau khi Đức Phật chứng đắc chánh đẳng chánh giác, ngài đã thuyết giảng cái bài kinh này, cho nên là chư thiên ở các nơi đã huân tập về để mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì trong lúc mà Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh Chuyển Pháp Luân thì có rất là nhiều chư thiên phạm thiên đã chứng đắc được đạo quả rất là nhiều, không thể đếm được. A Đà Li Nè Khăn Nè Xin Nè Xin Lô Cà Đà Gà Thế Bồ Lạ Rê Lá Yê Yông Chàng Lê Bê Lá Minh Yê Yông Chàng Lê Bê Lô cả gì hả? Thôn lên tàu bà bì rộ. Tài là bì rộ nê bà rê. Ây lô. Bạn đi gà lê bùn bì rộ. Thế à nà là già rê. Nà đi bì mà rê bù yông bù bà gà lê bè. Tàu bà bì rộ. Thì lô cà rà gà thuật là rê. Là mình đi yông gà lê bè tàu bà bì rộ. Đó cả gì hả? Ở lúc mà ta nhà bố, nhà mối bố, chế bí rõ nế sử dạ bố. Ta đã bí rí nạc cả, hế mạ vật trả nạc bố, nhớ chá bố. Và chư thiên Satagiri đã giải thích cho bạn của mình là chư thiên Hemavata về cái buổi lễ rất là long trọng và rất là thù thắng. Vì ở trên cái thế gian này, lúc này đây xuất hiện một vị Phật chánh đẳng chánh giác và ngài thuyết cái bài kinh Triển Pháp Luân đầu tiên. Và khi đó có rất là nhiều chư thiên phạm thiên đến để mà nghe cũng như cúng dường hoa đến Đức Phật. Cho nên Hemavata trên đường đến để gặp người bạn của mình đã thấy rất là nhiều hoa nở và thấy như là cái lễ hội ở trên cái cõi trời như vậy, thì không biết được nguyên nhân. Cho nên người bạn Sattakiri đã giải thích về cái sự kiện này và vì sao có được cái sự kiện này cho vị bạn của mình là Hemavata được biết là những cái bông hoa nở là để đón chào đảnh lễ cái bậc chánh đẳng chánh giác vừa mới chứng đắc đạo quả, và cũng như là cái bài kinh chuyển pháp luân đầu tiên được thuyết giảng bởi vị chánh đẳng chánh giác. Thưa các bạn, lâu mà bạn này nãy bia quên rồi sao? Nãy mấy sinh này nhớ đi lại nhé, lâu rồi ta ya quên. Phiết bí rồi nì mà phiết bà lì. Đó chó. Ê lô gà yê tà yà chì nữ bùi gô. Phô bìa bí rồi. Mẹ sà bìa tù kinh chán. Tà yà phú mẹo bí rồi. Tì yà nà chá bù. Tù mê sùi thì mà vô tà nà bù. Thế chá bà. Và sau khi mà vị Sattakiri giải thích cho người bạn của mình là Hemavata về cái sự kiện đặc biệt tại sao có nhiều cái loại hoa đặc biệt nở và nhiều cái hương thơm, và trên đường Hemavata đến để gặp Sattakiri đã thấy được rất là nhiều hoa, và cái sự kiện long trọng nhất ở trên thế gian này, Sattakiri đã giải thích và đã mời người bạn Hemavata của mình đến để mà gặp Đức Phật cũng như đảnh lễ Đức Phật để mà nghe thuyết pháp. Thế là tôi phải giá bổng ra rồi. Nó mà nam mà mình nhớ nhà đó mì đồ xí đồ mù đồ. Và lúc mình nhà đó mì đồ xí đồ mù đồ. Có đồ mà nơi khóa phí đồ mù đồ. Tất thả răng ngà rưu xí à. Chúng lưng đó chú chạm nhạc bí áo bổng. Hàn đa dạ khu, bát đà mát tòa yào bí rõ, ưu khai vi, phu lai gia bà phân dô, đà bà lì mê tòa lạc. Ngà rưu yé, xe hạ thịt đồ mù rè, nhá xoá thị á bố, nhá khu bê, tòa yào bí rõ phu gia bà dô. Ngà rưu yé xe hạ thịt á hà, ẩm yu nơi á phiên lê, mì miát đê, gò đà mạ rùi gà. Hoa mi là rẻ, ta vì mình nhiều rẻ gà, phải đặt ra mình sử rẻ. Ta vì mình nhiều gà thịt bà rẻ. Ở lúc vì là trò mà, đó gà ai yung gàm gò lì gò xôn lò bì rò. Ở lúc vì là trò mà chào nè bà lò, tì yà chìm bì rò. Phì yà kì trò mù kè rẻ. Quyên thôn đồ mù kê rè, bìa chì bà rè. Công nô cú bà, quý đồ nê rè, nhất sô bì rà. Hà rà hàn tà mạ tà mô đô, quý giá sà rà nà tà bàn nô, sà dì thiên. À chì nhu á dì công nô cú bà, công nô bọ nàn đà đô nè, tết sài nè, mì miát đè, quê đu công đu nè lê bè, ý thông đồ mù rẻ, nhá xóa phía áp xếp bà rẻ. Nà giá mù ẩy phía áp gồ, tòa bì rò phú nhò cháyá áo nụ. Tù yé mấy xuê bọt, yé mà vô tà nạp gồ, phê giá rò mù rẻ phía bà rẻ. Và khi đó thì vị chư thiên Sattakiri đã giải thích cho vị chư thiên bạn của mình là Hemavata về Đức Phật Gotama. Và vị chư thiên Sattakiri đã nói rằng Đức Phật Gotama là thầy của tôi, và bây giờ tôi đến đảnh lễ Ngài. Ngài là bậc cao thượng, Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Và trước đây Ngài là một vị vua với tên là Siddhartha, và Ngài đã thực hành 6 năm khổ hạnh tại rừng u rú phê lá. Và sau 6 năm khổ hạnh thì Ngài đã chứng đắc được cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Và sau khi mà chứng đắc được quả vị chánh đẳng chánh giác thì Ngài có những cái ân đức, đó là Arahant Samma Sambuddho, Vicha Charana Sambano Sugato Lokavido, vân vân. Thì như vậy ân đức của Ngài có chính. Thì Ngài thiền sư nói rằng Ngài thường quán tưởng và suy niệm về ân đức của Đức Phật. Thì khi đó vị chư thiên Satagiri đã giải thích cho bạn của mình là Himavata về ân đức của Đức Phật có chính, và đã đưa cái người bạn của mình là Himavata đến để đảnh lễ Đức Phật. Ai đó nhà sư nhà ấy công rồi đi bọn mình đi đâu có cơ hội xích cả đi rồi nề đấy. Bọn mình đâu có cơ hội xích cả đi rồi nề đấy. Có lẽ mà nhà sư phía sư bên lục phía này bên lục con này này biết đâu được đấy sư ạ. Đi công rồi đi đi về cố mình mình đồ đi à yên đi à đồ lọc thì ai ấy bỏ má chí nhu mũ đi thết đàn bí đồ đặc biệt cố gửi à á thà yà phí đệ nhá sò phí á bê sù ra nà lê đoài đặc biệt công đồ rồi nè bí đồ nè nhá sò phí á mà đồ bà chá cô về nhà đi ha, mà xa đó, cô nhà đi mà xa đó, bố đó mình trên nhà in nhà nát thì, bố đó nhà sao thì ai đi, mình ngay, trên nhà cô về nhà, mình có ở đây à thì bà về đi, in nhà phải làm đồ bà đó, trên nhà cô về nhà đi. Nát thì mới xí bà vũ, quá vũ sống chá bí rõ. Dễ dễ tình hình sống chá này. Thì á đà lên mì gô yá xí rẽ. Thì á đà lên á gô yá xí rẽ. Á yá bó đàn tà nàng kì xà mì. Á lô, gông đi nè bí dông nè mẹ xà bí á gô. Gô gwe bà rẽ, xí gà bà rẽ lô, mì mì rô. Nê rai, tên nè gông sao đi, bí rõ nê giá là thiết bản. Cô đoàn tên nè kê xa mi, thám mạng tên nè kê xa mi, tăng ngàn tên nè kê xa mi. Nhà sò phía á gô, á gô yà hù yê, á thà yà hù yê, gô gwe bà rê, xí gà bà rê, á tì mạ tù bà rê lô, xào thà rô, mình mình nói thì ai ấy đã đi thì ai ấy đã đó là mình làm nhá thì bây giờ đó thấy không ai thì ai ấy còn ở đây có mình mình nói nãy này nãy này đó quan niệm quan đại thế à bố bây giờ chỉ nhớ lễ ra cha ai thì ai ấy còn ở đây có lễ bé nãy này à phải nhớ thay vì ai nhớ gió hoa cha đoàn mẹ, sinh viên đoàn mà thiết bài. Cái này đó, thì ngài sĩ đoàn là đoàn này, cho cha ông chú, giá đồ vô nà cha giá này, thì mà đồ nà cụ tù càng xí rà nà. Sao cha thiên thiên cha giá này, thì là cụ tù càng xí rà nà. Chú chú sá đà này, xú mà quá mẹ á thâu cha giá này, bảo nà cụ tù càng xí rà nà rô cháu, thật ra rõ tuệ, vì áo xa mũ đề vô sáng yê yá rè cú tô, lưu đàn chá yá rè đà nà cú tô cao mũ rô chọc. Dù dù sá dà nè xung mạ quán nè á tô chín á chín, mì mì tô lô lá rè, vipadana nhãn riya mê nhãn phô nhãn nếp bàn chán đà vô lê miyàn dò sa yào yuê nhâm mọc yu nà yá bà dê lô dò dà yên kè nê tì á sông tạp bà lê sa tu sa tu sa tu. Và như vậy chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta lại có niềm tin với Đức Phật, và Đức Phật là ai, là người như thế nào, thì chúng ta cần phải hiểu được ý nghĩa Đức Phật là gì, và tại sao mình lại phải quy y nương tựa nơi Đức Phật. Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa thì chúng ta mới biết được, chúng ta mới làm được. Buddho có nghĩa là cái bậc giác ngộ. Saranam là nương tựa, Anya là khác biệt, Natthi là không có ai, có nghĩa là ngoài Đức Phật ra thì không có ai khác để mà chúng ta có thể nương nhờ được. Cho nên khi mà chúng ta biết được nguyên nhân vì sao chúng ta phải nương tựa quy y Ngài, đó là vì chúng ta biết Ngài là cái một bậc hoàn toàn đã giác ngộ, cho nên chúng ta mới nương tựa và quay về với Đức Phật. Thì thường mỗi ngày chúng ta thường đọc Buddhang Saranang Gacchami là con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Thì mỗi ngày như vậy chúng ta đều đọc cái quy y Tam Bảo. Thì khi mà chúng ta đọc như vậy, chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa thì chúng ta mới quy y. Thì như vậy khi mà chúng ta hiểu được ý nghĩa, chúng ta mới có cái niềm tin thực sự nơi Đức Phật, nơi sự giác ngộ của Ngài và nơi giáo pháp mà Ngài đã chứng đắc. Và khi mà chúng ta hiểu được ý nghĩa của Đức Phật rồi, thì khi đó chúng ta mới đọc cái câu là Buddhang Saranang Gacchami, là con xin quy y, hay là con xin quay về nương tựa nơi Đức Phật. Vì chúng ta hiểu được Đức Phật là một vị hoàn toàn giác ngộ, đã xa lìa tất cả các phiền não, cho nên chúng ta có niềm tin ở Ngài và chúng ta nương tựa và quay về với Ngài. Thì như vậy là đó là cái ân đức Phật hôm nay Ngài giải thích cho chúng ta. Và với cái sự thính pháp, do cái phước báo mà chúng ta đã thính pháp, cũng như là do cái thiện pháp mà chúng ta giữ gìn giới, cũng như chúng ta cố gắng tu tập chánh niệm, thì do những cái phước báo này sẽ giúp cho chúng ta có thể chứng đắc được đạo và quả. Và nếu như chúng ta có cái sự cố gắng thực hành thì chúng ta có thể thoát khỏi cái sự đau khổ và chứng đắc đạo quả. Đó là cái lời của Ngài Thiền Sư gửi đến cho toàn thể thiền sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu, sa tu.